quy. Quy. Dơn. A. Nơn. Gơn. Chiến thắng lôi động. Lúc này hai tay hắn khe vung lên một chút, một thanh trường mâu to lớn, dài hơn 10 trượng lập tức xuất hiện. Sau đó hắn liền thi triển xúc địa thành thốn, hiện ra ngay bên dưới thân hình lôi động. Trường mâu bén nhọn. E. Gơn. Y. O. Đâm thẳng lên thân hình lôi động. Trường mâu nham thạch to lớn như vậy nhưng trong tay khôi thổ phản phất chỉ giống như một chiếc trâm nhỏ. Chiêu thức thi triển ra nhẹ nhàng như không có gì. Rất hiển nhiên khôi thổ này đã khổ công luyện tập không biết nhiều như thế nào nữa. Lôi động chỉ có cảm giác trong sát na này. Mâu ảnh trùng trùng điệp điệp. Mỗi một bóng trường mâu đều nhắm thẳng vào trái tim của bản thân mình. Lúc này lôi động không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Trường mâu to lớn như vậy mà khôi thổ này lại có thể thi triển chuẩn xác. Vượt xa các thổ cự nhân bình thường mà lôi động vẫn thường gặp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 751 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 751 chinh phục. Thổ cự nhân vốn lấy lực lượng và thổ hệ pháp thuật để thành danh hậu thế. Công phu tinh xảo, chuẩn xác như khôi thổ đang thể hiện này thường thường rất ít gặp. Hai cánh sau lưng lôi động lập tức di động. Thân hình hắn lóe lên. Tàn ảnh liên tiếp xuất hiện. Mỗi một tàn ảnh đều giống y hệt như chân thực làm cho khôi thổ trong một khoảng thời gian ngắn không thể nhận ra đâu mới là chân thân thực sự của lôi động. Đây chính là uyển ảnh độn, một chiêu bài độn thuật trong âm sát tôn. Lôi động đã sử dụng uyển ảnh độn rất nhiều năm rồi. Hầu như đã đạt tới mức lưu hỏa thuần thanh. Hơn nữa hắn còn dung nhập vào trong đó một tia lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Vì vậy khi hắn thi triển ra uyển ảnh độn quả thực là vô cùng uyển mị. Khó thể phân biệt được thật giả trong đó. Mâu ảnh trùng trùng điệp điệp nhưng chỉ đâm vào tàn ảnh của lôi động. Chân thân của hắn lúc này đã xuất hiện sau lưng khôi thổ. Lập tức bắn ra một viên minh hỏa đạn. Minh hỏa đạn cũng là pháp thuật cơ sở trong hệ pháp thuật U Minh. Nhưng nhiều lúc những pháp thuật cơ sở này được thi triển dưới tay một ít cường giả thì lại có thể phát ra được uy lực rất lớn. Loại lửa minh diễm chỉ là một loại lửa thông thường trên thế giới này, nhưng nó lại là loại lửa vô cùng đặc thù. Minh diễm này đối với hồn phách của các sinh vật có tính khắc chế dị thường. Rất rõ ràng khôi thổ không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Hắn cũng là một thổ cự nhân có kiến thức rộng rãi. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó bàn tay khổng lồ của hắn nhẹ nhàng phát ra một chưởng. Đánh lên viên minh hỏa đạn giống như đập một con ruồi vậy. Thần tình lúc này của khôi thổ lại hiện lên vẻ khinh thường. Lấy thực lực nguyên anh trung kỳ của hắn thì minh hỏa làm sao có thể tổn thương đến hắn được. Một tiếng nổ giòn vang lên. Viên minh hỏa đạn bạo tạc trong lòng bàn tay khôi thổ. Lục sắc hỏa diễm rơi lên lòng bàn tay thô ráp của hắn. Nhưng cương nhiên lại không bị tắt đi như trong dự liệu của khôi thổ. Lúc này minh hỏa dị thường hủy dị. Đột nhiên cháy bùng lên. Sau đó cực kỳ nhanh bắt đầu thiêu đốt trên cánh tay khôi thổ. Cháy lan lên đầu. Sắc mặt khôi thổ đại biến. Nếu như minh hỏa này cháy tới nguyên anh của hắn thì sợ rằng tu vi của hắn là nguyên anh trung kỳ thì cũng nếm phải rất nhiều đau khổ. Khôi thổ vội vàng thôi động thổ chi chân nguyên bước lui minh hỏa, sau đó tiêu hao không ít khí lực mới dập tắt được ngọn lửa. Lúc này tâm trạng khôi thổ bắt đầu trở nên nghiêm túc.

sau đó để cho huynh muội bọn chúng làm cái gì đó một chút. Nói không chừng sau đó lại sinh ra hậu đại cũng sẽ trở thành dị chủng.